Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, địa cầu nguy hiểm. Mùa xuân 3 tháng, thời tiết dần dần ấm lại, trong không khí vẫn còn một ít hàn ý. Chính vào đầu mùa xuân thời tiết, Đại Thanh Sơn bên trên hoa cỏ phát ra mầm non, một bộ xanh biếc kiều nộn bộ dáng. Điềm tĩnh chân núi một bên, có một vùng bình địa, phía trên xây lấy một tòa ba tầng lầu nhỏ, bên cạnh đủ loại tu trúc, gió thổi qua, lá trúc vang xào xạc. Lúc này, lầu nhỏ chủ nhân nằm tại một thanh trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, bên cạnh thả ra mấy bàn trái cây, còn có nếm qua mảnh vụn, trong đình viện sắc màu rực rỡ. Nở đầy đủ loại nhan sắc đóa hoa, me xía vểnh lên một cái chân, trong sân thưởng thức cảnh sắc trước mắt, gió nhẹ thổi tới, mang đến mấy phần hương thơm u mật khí tức. Lúc này khoảng cách Mục Dương cùng me xía đưa April tiến về Tây Đô đã qua thời gian 2 năm. Đang bồi bạn April sau một thời gian ngắn, Mục Dương cùng me xía hơi cảm thụ dưới Tây Đô phong mạo. Liền rất mau trở lại đến Đại Thanh Sơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác hôn lễ của mình thế mà đều đã đi qua 2 năm. Rõ ràng thật giống như hôm qua mới phát sinh, me xía thong thả nghĩ đến, nhìn xem trong đình viện thúy trúc, mò lên một quả dâu đưa đến bên trong miệng. Kết hôn đã có 2 năm me xía, nhìn qua cùng 2 năm trước có không ít biến hóa. Trên thân nhiều hơn một loại thành thục khí chất, cử chỉ cũng thu liễm yêu nhã rất nhiều, thật không có giống như trước đó như vậy nhảy thoát, có thể là kết hôn, thân phận định vị chuyển biến, để nàng lập tức thành thục. Đương nhiên, Mục Dương biến hóa cũng rất rõ ràng, thành gia lập nghiệp hắn không còn là lẻ loi một mình. Sinh hoạt phương diện, hắn càng nhiều thời điểm muốn cân nhắc gia đình. Cân nhắc thê tử, muốn gánh vác lên làm trượng phu trách nhiệm, mà tu hành phương diện. 2 năm này, hắn làm từng bước, y theo trước đó quyết định kế hoạch cùng me xía cùng một chỗ tiến hành tu luyện. Ở giữa mấy lần ý đồ xông phá đệ nhị trọng cực hạn. Nhưng là thật đáng tiếc, kết quả thất bại không một ngoại lệ. Tại liên tục trải qua 5 lần thất bại đằng sau, Mục Dương ý thức được tầng này, đỉnh. Không phải tốt như vậy xông phá. Chính mình chung quy vẫn là kém một chút như vậy. Điều này làm hắn rất là buồn rầu. Rõ ràng còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Làm thế nào cũng đâm không phá. Vì thế hắn đã từng tiến vào tinh thần thời gian phòng tiến hành tích lũy. Nhưng là hiệu quả đựng hơi. Vốn cho rằng gia tốc không gian tốc độ chảy tăng thêm tinh thần thời gian phòng thời gian gia tốc. Có thể mang đến cho hắn song trọng thời gian. Thế nhưng là hiện thực cũng không có để hắn toại nguyện. Hai người cũng không có thể điệp ra. Khi hắn tại tinh thần thời gian trong phòng tiến vào gia tốc không gian lúc. Liền phảng phất lập tức nhảy ra tinh thần thời gian phòng. Tốc độ thời gian trôi qua lần nữa biến thành sự thật tốc độ chảy 4 lần. Cũng không có sinh ra điệp ra hiệu quả. Bất đắc dĩ. Mục Dương đành phải qua loa kết thúc tinh thần thời gian trong phòng tu hành. Mặt khác tìm kiếm cái khác đột phá phương pháp. Đằng sau hắn nghĩ tới giới vương. Trong nguyên tắc Son Goku tại không sai biệt lắm hắn giai đoạn này thời điểm. Chính là thông qua giới vương hoàn thành sức chiến đấu bay vọt. Nếu như hắn hiện tại đi tìm giới vương. Có phải hay không cũng sẽ có thu hoạch bất quá gặp mặt giới vương cần đi qua Diêm Vương đồng ý. Mục Dương đã để Lão Thiên Thần vì hắn xin. Chỉ là còn không có đạt được hồi âm. Ngược lại là me xía. Con đường tu luyện liền không có Mục Dương như vậy. Long đong. Tại tinh thần thời gian trong phòng đợi đủ thời gian 2 năm. Thực lực ngược lại là đuổi theo tới một mảng lớn. Sức chiến đấu đạt tới 310 nàng mặc dù trong cơ thể năng lượng cũng lâm vào đình trệ. Nhưng là siêu năng lực vẫn còn đang mạnh lên. Nếu như dựa theo siêu năng lực để tính, me xía cũng là ít có cao thủ. Bất quá Mục Dương cũng không phải oán trời trách đất người. Đã tại năng lượng phương diện không chiếm được tăng lên, dứt khoát cứ an tâm đến, đem tinh lực đặt ở tinh thần tu luyện ra. Hắn chậm chậm mưu toan, để cầu dùng có hạn năng lượng bộc phát ra mạnh hơn lực phá hoại. Ngay tại Me Xía lười biếng nằm ở trong viện ăn trái cây thời điểm, hai đạo nhân ảnh đi vào tầm mắt của nàng. Me Xía lật cả người đứng lên. Son Gohan, Anin, các người đã tới, có cần phải tới quả ướp lạnh? Me Xía nhiệt tình chào hỏi. Đâu có, cho ta một điểm. Thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên. Một cái trải lấy mềm mại tóc dài nữ nhân xinh đẹp tại Me Xía bên cạnh ngồi xuống. Cái này xinh đẹp tóc đen nữ nhân rõ ràng là Mao Phi Element Anin. Lúc này nàng trút bỏ thần trang, mặc đơn giản quần áo thoải mái, mà đi theo bên cạnh nàng thì là Son Gohan. Về phần Anin vì cái gì có thể rời khỏi Mao Phi Element? Còn muốn từ một năm trước nói lên. Một năm trước, tại Dragon Ball mới vừa từ nham thạch trạng thái khôi phục như cũ thời điểm, nhận được tin tức Son Gohan liền từ Mục Dương nơi đó mượn đi radar dò ngọc rồng. Sau đó khắp nơi tìm kiếm Dragon Ball, cuối cùng hướng thần long cầu nguyện để Anin luyện thành một con rối hóa thân. Lúc này đi theo Son Gohan ở bên ngoài du lịch chính là Anin hóa thân. Chân thân còn tại Mao Phi Element chăm sóc lò bát quái. Đạt được hóa thân đằng sau Anin cũng là không chịu ngồi yên chủ. Lôi kéo Son Gohan ở bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo. Chơi mệt rồi đi học lấy Mục Dương bọn hắn. Tại Đại Thanh Sơn phụ cận núi Pao Du xây một mảnh lầu nhỏ. Trải qua cuộc sống nhàn nhã, Son Gohan ngồi tại đình viện trên ghế. Không thấy Mục Dương bóng người. Hỏi, Mục Dương hắn ở đâu? Me Xía bóc lấy trái cây, lộ ra nở nụ cười nói, hắn đi cho Karin tiên nhân đưa bất tử thảo đi, các ngươi đi bất tử rừng rậm. Anin nghe được bất tử thảo chữ, nhíu đôi mi thanh tú, dừng lại động tác trong tay. Bất tử thảo sinh trưởng tại cực địa giá lạnh bất tử trong rừng rậm, chỗ đó đều là si mị võng lượng, bởi vì từ trường đặc dị. Bình thường người sau khi đi vào rất dễ dàng mê thất chính mình. Bất tử trong rừng rậm càng đáng sợ chính là có thể khai quật ra nội tâm hoảng sợ ảo giác. Đa số người đều sẽ bởi vì hoảng sợ bị sinh sinh hù chết. Thuộc về trên địa cầu mấy cái cùng loại Mao Phi Element đất kỳ gì. Me Xía chẳng hề để ý. Đi qua, cũng không có cái gì ghê gớm. Ta một đường siêu năng lực toàn bộ triển khai, cũng không thấy cái quỷ gì quái đến làm ta sợ. Anin ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Me Xía lại là dùng siêu năng lực xông vào tiến vào trong. Vậy các ngươi có phải hay không lấy được rất nhiều bất tử thảo? Son Gohan kinh ngạc nói. Me Xía xanh biếc đôi mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Quả thật là quá nhiều. Tăng thêm từ Anin nơi đó lấy ra hoàng tuyền chi thủy. Cần phải có thể luyện thành mấy viên thuốc trường sinh bất lão. Vẻn vẹn dùng bất tử thảo thêm thần. Thủy luyện thành thuốc trường sinh bất lão tràn ngập tệ nạn. Nhưng là tăng thêm hoàng tuyền chi thủy đằng sau. Lại có thể đem tệ nạn trung hòa rơi. Anin lúc này nhìn về phía Me Xía. Như có điều suy nghĩ nói. Chờ các người luyện thành thuốc trường sinh bất lão đằng sau. Cho ta một viên, có thể à, nếu là không có của ngươi hoàng tuyền chi thủy, chúng ta cũng không khả năng đạt được thuốc trường sinh bất lão. Me Xía khẽ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết Anin tự thân cũng không cần thuốc trường sinh bất lão. Đây nhất định là thay Son Gohan cầu. Hắc hắc. Son Gohan lúc này sờ lấy đầu hung hăng cười ngây ngô. Ngay tại tán gẫu Me Xía bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía bầu trời. Thế nào, Son Gohan thấy thế, cũng đem tầm mắt nhìn về phía bầu trời. Là Mục Dương liền muốn trở về. Tốc độ của hắn thật mau. Me Xía dịu dàng cười, lấy Mục Dương thực lực bây giờ. Vừa đi vừa về một chuyến tháp Karin. kỳ thật cũng không cần bao nhiêu thời gian. Quả nhiên không đến bao lâu, xa xôi trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Mục Dương Chính nhanh chóng xẹt qua chân trời, sau lưng kéo lên một đầu thật dài đuôi lưu, rất nhanh liền đáp xuống trong tiểu viện. A, Gohan cùng Anin đều tại a. Mục Dương rơi xuống sau cười hướng bọn họ chào hỏi. Gần nhất một chút thời gian, Son Gohan cùng Anin thường xuyên tới thông cửa. Mục Dương đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại để hắn không có nghĩ tới là Anin cái này đơn thuần thần nữ, khi tiến vào nhân gian ngắn ngủn một năm, thói quen sinh hoạt phương diện thế mà liền thích ứng xuống. Không hổ là thần nữ, năng lực học tập rất mạnh. Mục Dương, Karin tiên nhân đại khái lúc nào có thể luyện tốt thuốc trường sinh bất lão? Anin nàng muốn một viên đâu? Mẹ xía lôi kéo Mục Dương tay, hướng phía Son Gohan nơi đó bĩu môi. Mục Dương nói, Karin tiên nhân đang chuẩn bị luyện chế thuốc trường sinh bất lão đan lô, tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ phụ liệu, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng đằng sau đại khái còn cần thời gian một năm. Bất quá theo Karin tiên nhân nói, nó nơi đó vật liệu cũng không sung túc, có thể luyện chế ra 12 viên đã là cực hạn. Hơn nữa còn đem hao hết nó trên 100 năm chân tàng. Nói cách khác lần này sau khi luyện thành, tối thiểu trên 100 năm thần mèo Karin đều không có vật liệu tiếp tục luyện chế. Bất quá cái này cũng bình thường, một viên thuốc trường sinh bất lão duyên thọ 400 năm. Loại này làm thủ tháp tiên nhân chuẩn bị đan dược, phàm nhân chỉ có thể phục dụng một viên, không cần luyện chế đến như vậy tấp nập. Mục Dương cầm tới những cái kia thuốc trường sinh bất lão đằng sau, chuẩn bị cho Me Xía một viên, Me Xía cha mẹ cùng trưởng bối của mình mỗi người một viên. Tính cả Son Gohan một viên lời nói, liền chỉ còn lại 3 viên. Thuốc trường sinh bất lão đồ tốt như vậy, thực sự không đủ phân. Tiếp xuống, mấy người trò chuyện lên tu hành phương diện sự tình. Son Gohan tựa hồ cũng biết Mục Dương hiện tại là gặp bình cảnh, cũng là quan tâm ân cần thăm hỏi vài câu. Thế nhưng là ngay lúc này oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục 7 đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Toàn bộ địa cầu đều tại lúc này rung động, lập tức giống như mở ra cái nào đó áp môn. Từng mảnh vô biên vô tận hắc ám tại địa cầu các nơi bốc lên. Vô tận hàn ý cọ rửa thần kinh của tất cả mọi người. Cảm nhận được cái kia vô biên vô tận hắc ám khí tức, Mục Dương, Me Xía, Son Gohan bọn người hoác một cái đứng lên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Cái này đầy trời bát ngát hắc ám, trên địa cầu đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mục Dương sắc mặt một trận cuồng biến, sau đó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía phương xa bầu trời. Thật nhiều cường đại khí, Me Xía kinh ngạc nói, nhận hắc ám khí tức ảnh hưởng, Anin thân thể lúc này đều có chút hư ảo, sắc mặt nàng trắng bệch nói, là ma tộc khí tức, địa cầu thông hướng ma giới thông đạo được mở ra. Son Gohan mồ hôi lạnh ứa ra, nhiều như vậy hắc ám khí tức, đến cùng có bao nhiêu ma tộc xâm lấn địa cầu, trọng yếu hơn là hắn cảm giác được mỗi một cỗ khí tức đều thập phần cường đại. Thậm chí có mấy cổ chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền làm hắn không rét mà run. Son Gohan không biết đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định, địa cầu lần này thật nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.